bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 174, Tiên Đình sát cơ muốn cùng Trần Thiên Ma đấu. Góc truyện audio.com, Thất Diệu Tiên Đình, chủ tiên thành chỗ. Một chỗ hậu viện lầu các bên trong, đang ngồi lấy một tên hoàng bào nam tử, bên cạnh đều là dung mạo cực đẹp cô nương, đối diện thì là đang ngồi một tên ngang nhau tuổi tác kim áo nam tử. Bản điện hạ đã nghe nói các ngươi Phật Tàng môn sự tình, cái này gọi là Trần Nguyên người, thế mà còn nát tiêu diệt các ngươi nội tình mạ vàng, quả thực là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng bào nam tử nói, nhẹ nhàng thổi một miệng trà khí. Hắn đã đi tới nơi đây, Phật Tàng môn chủ phái ra không ít nhân thủ, như nếu tìm được tự nhiên không sẽ bỏ qua. Tên kia kim áo nam tử giờ phút này mở miệng trả lời, chỉ là khuôn mặt mang theo một vệt nồng đậm không hiểu. Bởi, vì hắn không thể tin tưởng khắp nơi tiên cổ di tộc người tại Kim Loan Cung nhiều năm như vậy giám thị phía dưới, ngoại trừ xuất hiện một cái tên là Hoang Thiên Chủ người bên ngoài cơ bản không ai có thể bước qua phản cổ cảnh. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái Trần Nguyên người còn có chiến lực kinh người như vậy? Đang lúc hai người giữa lúc trò chuyện công phu, lầu các bên ngoài tiền viện vội vàng đi tới một tên người hầu cúi đầu chắp tay mở miệng, hồi bẩm thiên tử điện hạ, anh Linh Thành bên trong vừa mới truyền đến tin tức ngài dưới trướng một tên tuyển phi thái giám bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, đây là thái giám trước khi chết truyền đến hình ảnh, theo tất là đang chọn phi thời điểm tao ngộ đối phương phản kháng, tựa hồ thực lực có chút không tầm thường. Hắn nói, đưa lên một khối ngọc giản. Hoàng bào nam tử ung dung tiếp nhận, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, tại nhìn thấy ngọc giản phía trên nữ tử bức họa lúc toàn bộ hai mắt không khỏi hơi hơi lóe lên, khóe miệng càng là lộ ra nồng đậm ý cười. Thế gian lại có như thế tê mắt thoát tục nữ tử, bản điện hạ vị này thái giám quả thật là rất được ta tâm, chết ngược lại là có chút đáng tiếc, cầm chút tiền tài đem nàng hậu táng đi, mặt khác phương này người dám ngỗ nghịch bản điện hạ thần dụ, sau lưng khả năng cũng không đơn giản, nhưng có tra được manh mối. Lời nói rơi xuống, người hầu lúc này trả lời tạm thời chưa tra đến bất kỳ bối cảnh gì, thuộc hạ cũng tại trong thời gian ngắn ngủi tìm tòi còn lại tiên đình hoàng tử phương vị, phát hiện cũng không cái gì người buông xuống anh Linh Thành. Nói xong, hoàng bào nam tử khóe miệng lộ ra cười lạnh cái kia. Chính là thảo mãng, toàn diện cho bản điện hạ chôn, đem nàng này cho bản điện hạ mang tới, bọn này rong chi tục phấn quả thực liên miên bất tận. Nói xong, bên cạnh hắn đông đảo cô nương lúc này cúi đầu cắn chặt hàm răng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Mắt nhìn thấy một màn này kim áo nam tử, nhất thời cười nói, chúc mừng điện hạ lại lấy được một tên mỹ nữ, có thể bị điện hạ nhìn chúng, cũng là phúc phần của nàng. Hoàng bào nam tử lúc này cười lên ha hà, người hầu lập tức đi xuống chấp hành hắn thần dụ. Anh Linh Thành bên trong, đen nghịt tiên binh đã xông tới, to lớn sân bãi đã bị trống rỗng tất cả bên trong thành người, sát cơ bao trùm mà lên, chăm chú nhìn Cổ Tẫn bọn người, nổi bật trên đường phố vết máu lan tràn, rất có hàn ý bao phủ. Trần Lạc Ly sắc mặt khó coi, nàng vốn chỉ là muốn cho ca ca chọn một món lễ vật không nghĩ tới lại ngang xảy ra ngoài ý muốn, lúc trước nghe bà lão kia nói lên Thất Diệu Tiên Đình, chẳng lẽ là cái cực kỳ to lớn cổ lão chỗ. Đừng sợ, có ta ở đây. Vô Song nắm chặt Trần Lạc Ly tay, chăm chú nhìn bốn phía tiên binh sát cơ, Quỳnh Hương cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, đồng dạng đứng ở Trần Lạc Ly khác một bên. Chờ hàn phong thổi lên lúc Cổ Tẫn hai con mắt đã có lệ khí lóe ra, bỗng nhiên ở giữa ống tay áo phía dưới ba động phát tác, bất ngờ chuẩn bị đại khai sát giới. Ngay tại lúc này, anh Linh Thành bên ngoài gợn sóng cuồn cuộn, vài luồng cực kỳ thâm trầm khí tức cổ xưa, một cái chớp mắt bao phủ mà đến, tại anh Linh Thành bên trong những phương hướng khác chỗ đám người, đều là đưa mắt nhìn lại lúc sắc mặt mang theo biến ảo. Tam phương tiên môn chi chủ xuất động, đây là đã xảy ra chuyện. Gì, ngươi còn không biết, bên trong thành trung tâm đường đi phát sinh dung chuyển, có một cái thần tướng bộ dáng nhân vật đã giết anh Linh Thành chủ. Cái gì, lời nói ảo ảo vang lên lúc tại chỗ theo ba cỗ khí tức buông xuống, như gió bão bao phủ toàn bộ anh Linh Thành, tất cả mọi người biết có một cái không biết cường đại thần tướng, xuất hiện ở đây, tuy nhiên không biết chủ nhân của hắn người nào. Nhưng chỉ bằng miểu sát anh Linh Thành chủ thực lực cũng đủ để nhìn ra, phương này người tựa như cũng không phải là người lương thiện. Rất nhanh tam phương cổ lão khí tức buông xuống mà đến, phân tán ba phương hướng đứng lơ lửng trên không nhìn qua phía dưới Cổ Tẫn cùng Trần Lạc Ly bọn người. Quả thật tại Cổ Tẫn trên thân, bọn họ cảm thấy cực kỳ hùng hậu lực lượng ba động, lại cảnh giới thực lực đạt đến không? Kiếp tam trọng thiên, đặt ở thượng thương lĩnh vực bên trong, có thể xem như một phương tiên môn chi chủ. Các hạ môn phái nào tại Thất Diệu Tiên Đình Anh Linh Thành bên trong nháo sự, có thể có nghĩ tới hậu quả? Trong đó một tên lão giả nheo cặp mắt lại mở miệng, cảnh giới của hắn tầng thứ đạt đến không kiếp ngũ trọng thiên, chính là Thất Diệu Tiên Đình phụ thuộc thế lực. Tại cái này tương đối vắng vẻ khu vực, hắn tuy nhiên cũng không phải là cái gì đại lão, nhưng cũng có nhất định uy vọng. Lời ấy rơi xuống, Cổ Tẫn lại là một câu nói nhảm đều không có, ống tay áo phía dưới trực tiếp bạo lướt đi một đạo hàn mang, bộc phát ra khó nói lên lời khủng bố sát cơ tại chỗ liền xuyên thủng mi tâm của hắn, một cái chớp mắt xuyên thấu lúc liên đới lấy thần hồn chi lực tại chỗ toái diệt. Hắn chừng lấy không dám tin, đồng tử tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt phương này người thế mà bá đạo trình độ như vậy, liền một câu trao đổi ngôn ngữ đều không có, trở tay thì giết người. Bịch một tiếng, hắn thân thể rơi xuống tại đại địa phía trên, xem ở hai gã khác lão giả trong mắt, không khỏi đồng tử phim co lại lúc có hàn ý theo đáy lòng dâng lên. Đã triển lộ ý đồ đến, vừa lại không cần nhiều lời, hôm nay vốn đem muốn đi các ngươi ai có thể ngăn được. Cổ Tẫn truyền ra lạnh lẽo lời nói, bỗng nhiên ở giữa phía sau không gian gợn sóng cuồn cuộn có tiên binh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kiếm vực bạo phát ngang mở mà đến, hóa thành hàn quang địa ngục, một tòa hoàng tuyền hà tại chỗ buông xuống, 3000 âm binh bước ra, 10 tôn cung điện câu hồn đem cùng nhau nhảy lên, minh hà nhạc trương quanh quẩn mà mở. Rầm, rầm rầm, tả hữu hoang thiên dực bạo lướt rơi xuống Trần Lạc Ly bên cạnh thân, mắt lộ ra vô tình nhìn qua phía trước một đám tiên binh. Cái này đột phát một màn, cái này lực lượng đáng sợ triển lộ, lại lần nữa để hai tên lão giả nội tâm cực độ hoanh minh lên. Các ngươi đến tột cùng là phương nào tồn tại? Sợ hãi âm thanh truyền ra ở giữa, Cổ Tẫn rốt cục một bước phóng ra, Xâm La ba động cuồn cuộn truyền vang, đem chọn cái Anh Linh Thành đều bao trùm trong đó. Mau gọi người, Anh Linh Thành bên ngoài, Trần Uyên đỉnh đầu thiên kiếp đã triệt để sinh ra mà ra, nhưng hắn lại tại lúc này mở ra hai mắt nhìn qua phía trước cuối tầm mắt nhất tuyến thiên chỗ 10000 dặm tiên thành. Sát cơ ba động nổi bật, Cổ Tẫn thần ma lực lượng xuất hiện to lớn hư ảnh, ngang che ở tiên thành trên không. Cùng lúc đó ở ngoài thành thiên địa bát. Hoàng, bỗng nhiên có tiên pháp ba động oanh minh, từng tòa kình thiên truyền tống cổ trận bộc phát ra lộng lẫy, từ trong đó lướt đi đại lượng người khoác hoàng giáp tiên binh, càng có từng tôn thần đem cấp bậc nhân vật nện bước băng diệt không gian tốc độ trầm trọng đi hướng Anh Linh Thành. Xem ra là gặp phải phiền toái. Trần Uyên bình tĩnh tự nói lúc nhìn về phía đỉnh đầu của mình thiên kiếp. Nếu như phương này lĩnh vực không biết hắn Trần Thiên Ma là nhân vật phương nào, như vậy hôm nay liền cần để cho thế nhân nhìn xem, hắn Trần Nguyên sau lưng vô tận bạch cốt là như thế nào đúc thành. Cách chương.